Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 407, động thân mà ra. Đã sớm đốt người Hạ Thành Quân không chút nghĩ ngợi lên đường. Ta nói chuyện đương nhiên giữ lời, tiểu mỹ nhân chúng ta đi thôi, Xuân Tiêu Nhất Khắc Thiên Kim A, Bối Tư Di làm thế nào cũng không nghĩ tới nghe mẫu thân lời chờ. Về thân cận, hội rơi xuống tình cảnh như vậy, nhưng nàng hiện tại duy nhất cứu phụ thân biện pháp chính là cùng Hạ Thành Quân đi. Phụ thân nàng bệnh không thể tại kéo, phải mau chóng trị liệu, nhưng nhà nàng cùng có đã sớm đem phòng ở bán, cho dù là hiện tại ở cái kia cũ kỹ cư xá cũng là thuê. Căn bản vô lực gánh nặng lớn tiền thuốc men, vì phụ thân. Bối Tư Di chỉ có thể đáp ứng, nàng làm không được trơ mắt nhìn xem phụ thân chịu đủ bệnh ma tra tấn mà chết đi. Nhưng nàng lại cái gì cũng không có làm, nhưng nghĩ đến một hồi muốn phát sinh sự tình, Bối Tư Di nội tâm sợ hãi như bài sơn đảo hải dùng để. Nàng gầy gò thân thể chát chát run không ngừng, lúc này trong lòng nàng có một cây thiên bình, một bên là nàng hạnh phúc. Một bên là phụ thân mệnh, thế nhưng thiên bình đã dần dần mất nhất định, thiên hướng phụ thân nàng mệnh, Bối Tư Di sát lau nước mắt thân thể run rẩy đứng lên. Hạ Thành Quân vừa nhìn này tiểu mỹ nhân đáp ứng, thầm nghĩ, thật đúng là cái kẻ ngu, lão tử đem ngươi ngủ, chơi chán, làm sao có thể cho ngươi kia lão bất tử cha 70 đến 80 vạn đi chữa bệnh. Hạ Thành Quân nghĩ vậy lạnh lùng cười cười cũng không tâm tư ăn cơm. Cầm lấy đặt ở trên mặt bàn sách tay liền đi ra ngoài. Bối Tư Di che cùng ra đi. Hai người vừa tới bên ngoài nhà hàng quản lý liền đi tới. Khó hiểu nói, Hạ ca như thế nào vừa tới liền đi? Có phải hay không đồ ăn không hài lòng? Hạ Thành Quân tâm tình vô cùng hào. Ha ha cười nói, thỏa mãn. Thỏa mãn cực, bất quá hôm nay có chút việc, đi trước, dưới chướng toán trên đầu ta, quay đầu lại một khối cho ngươi kết. Lão Triệu là thở dài ra một hơi, nội tâm lại mắng, Hạ Thành Quân ngươi khốn kiếp, ngươi thiếu nợ nhà của ta bao nhiêu tiền, lần kia cũng nói quay đầu lại cho, có thể ngươi cho một lần sao? Mẹ, như thế nào lão thiên gia không đồng nhất đạo lôi đem ngươi tươi sống đánh chết? Mễ Tử Hiên thấy, được vẻ mặt vệt nước mắt Bối Tư Di, cũng biết chắc là gặp chuyện không may. Vẫy tay hô, Bối Tư Di, Bối Tư Di men theo thanh âm ngẩng đầu nhìn lên phát hiện Mễ Tử Hiên lại cũng ở đây. Đầu tiên là sững sờ, sau đó hướng hắn gật gật đầu, mạnh mẽ cố nặn ra vẻ tươi cười liền cúi đầu. Thời điểm này trong nội tâm nàng loạn cực. Căn bản không tâm tư cùng Mễ Tử Hiên nói chuyện, tại có nàng càng không muốn để cho Mễ Tử Hiên biết mình vì tiền muốn bán đứng thân thể. Nàng sợ bị Mễ Tử Hiên xem thường, càng sợ thấy được cái kia xem thường ánh mắt. Hạ Thành Quân quét mắt một vòng Mễ Tử Hiên đối với Bối Tư Di nói. Ai a? Bối Tư Di nói khẽ, một cái đồng sự. Hạ Thành Quân khiêu khích giống như liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên. Đột nhiên đưa tay ôm lấy Bối Tư Di vai. Bối Tư Di một cảm giác được trên bờ vai kia mập nhơn nhớt tay truyền đến ấm áp. Nội tâm lập tức cảm giác buồn nôn cùng ăn một cái chuột chết giống như. Nàng vô ý thức muốn trốn. Nhưng Hạ Thành Quân lại đột nhiên vừa dùng lực nói. Khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Suy nghĩ một chút ba của ngươi bệnh, ta không trả tiền, hắn thì phải chết, nghe được Hạ Thành Quân uy hiếp cùng cảnh cáo, Bối Tư Di một cái nhịn không được nước mắt liền rơi xuống. Mễ Tử Hiên thấy như vậy một màn cất bước đi tới ngăn tại Hạ Thành Quân cùng Bối Tư Di trước mặt nói. Hắn là gì của ngươi? Mễ Tử Hiên ngữ khí giống như là thấy được chính mình nữ nhân cùng một người đàn ông khác cùng một. Chỗ thì loại kia từ đầu khớp xương lộ ra phẫn nộ. Hắn loại này ăn trong chén, nhìn xem trong nồi ra hỏa, tự nhiên xem hắn nhìn trúng nhãn nữ nhân vì chính mình nghịch lân. Ai dám động đến, hắn liền cùng ai liều mạng. Hạ Thành Quân đưa tay liền hung hăng đẩy một chút Mễ Tử Hiên lồng ngực. Dùng ngón tay đốt hắn chóp mũi mắng. Tiểu tử ngươi đặc biệt sao ai a? Xéo đi, Bối Tư Di tự nhiên rõ ràng Hạ Thành Quân là Bắc Trương huyện địa đầu xa. Mễ Tử Hiên nếu cùng hắn phát sinh xung đột, nhất định là muốn ăn thiệt thòi. Lo lắng, nhanh chóng nói, Mễ Tử Hiên ngươi đi đi. Thấy được Bối Tư Di này bức buồn bã bất lực bộ dáng, Mễ Tử Hiên vô danh lửa cháy, không chút nghĩ ngợi từng thanh Bối Tư Di kéo đến đưa tay. Tay phải tia chớp nắm chặt Hạ Thành Quân chỉ vào hắn chóp mũi tay. Vừa dùng lực, Hạ Thành Quân lập tức thành loan câu tôm, đau đến một trương béo mặt trực tiếp thành màu gan heo. Bối Tư Di thấy như vậy một màn lập tức hoảng sợ nói. Mễ Tử Hiên ngươi làm gì? Mễ Tử Hiên vừa trừng mắt nói. Cút sang một bên, ngươi dưới trướng ta một hồi tải tính với ngươi. Nói đến đây Mễ Tử Hiên níu lấy Hạ Thành Quân liền. Nở điếm, bên trong thực khách vừa nhìn thấy có náo nhiệt nhìn, nhanh chóng đuổi theo xem náo nhiệt. Chủ quán cơm lão Triệu là một dậm chân nói. Tiểu tử ngươi rước lấy nhục hắn làm gì vậy? Không biết hắn là ai sao? Chán sống, Hạ Thành Quân lúc này đau đến đều nhanh chịu không. Nhưng vì mặt mũi còn là cường ngạnh mắng. Móa nó ngươi cho ta buông tay. Có tin ta hay không giết chết ngươi tiểu bê thằng nhãi con. Tại Hạ Thành Quân này một bả niên kỳ, gảy chân đại thúc trước mặt, Mễ Tử Hiên có thể không phải là oát con chứ sao? Mễ Tử Hiên rất nghe lời buông tay. Hạ Thành Quân cho rằng tiểu tử này sợ, vừa muốn trì hoãn khẩu khí, sau đó lên cho này đuôi mù dám động thủ trên đầu thái tuế tiểu tử tới hạ hung ác thời điểm. Mễ Tử Hiên một cước liền đạp đến cái kia mập nhơn nhớt trên bụng to. Mễ Tử Hiên bao nhiêu lực khí, đừng nói Hạ Thành Quân, coi như là một đầu nghiêu cũng có thể bị hắn đạp phải bay lên. Hạ Thành Quân kết cục tự nhiên sẽ không so với nghiêu hảo đến kia đi. Trực tiếp bay lên hung hăng ném tới trên mặt đất. Cầm buổi sáng ăn điểm này đồ chơi, hoa hoa, toàn bộ nhổ ra. Một màn này lập tức để cho xung quanh xem náo nhiệt ăn qua quần chúng đồng thanh phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tiểu tử này thật lớn khí lực, lại đem một cái hơn 200 cân đại mập mạp đạp phải bay lên. Bối Tư Di nhanh chóng kéo lấy Mễ Tử Hiên nói. Ngươi đừng ồn ào, đi mau. Mễ Tử Hiên mãnh liệt xoay người lạnh giọng nói. Nàng là gì của ngươi? Ngươi như vậy che chở hắn. Thấy được Mễ Tử Hiên trong hai tròng mắt đều nhanh phun phát ra lửa giận. Bối Tư Di không dám cùng hắn nhìn thẳng. Cúi đầu lắp bắp nói. Hắn. Nửa ngày cũng không nói suốt một câu hoàn chỉnh. Mễ Tử Hiên cười lạnh nói. Ta biết ngươi là tới thân cận. Cho dù ngươi là muốn tìm cái bạn trai, cũng không có khác tất yếu tìm một cái đầu heo à. Còn là xấu như vậy heo. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ăn qua quần chúng nhóm lập tức phát ra một hồi cười vang. Hạ Thành Quân xác thực rất xấu. Nhìn kỹ một chút, dường như thật không có heo đẹp mắt. Mễ Tử Hiên cất bước đi đến Hạ Thành Quân trước mặt một cước giẫm ở hắn mặt hung ác nói. Tôn tử, ngươi vừa mắng ai này? Đang mắng một câu để cho ta nghe một chút. Hạ Thành Quân một gương mặt béo phì cũng bị Mễ Tử Hiên giẫm có biến hình. Này sẽ khác trò chuyện. Tạm dừng đều tốn sức. Nội tâm gào thét nói. Ngươi để ta mắng. Ngươi đến là cầm chân lấy ra a, như vậy dẫm lên ta. Ta ni mã liền khí đều thở gấp không lên. Mễ Tử Hiên trên chân vừa dùng lực. Cái này Hạ Thành Quân có động tĩnh. Lập tức phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Thu thập như vậy phế vật. Đối với Mễ Tử Hiên mà nói không có cái gì độ khó. Nhưng là rất là nhàm chán. Hắn giơ chân lên nói. Cút nhanh lên. tại cho ta xem đến ngươi, ta giết chết ngươi, Cẩu Nhật. Hạ Thành Quân lập tức như lâm đại xá từ trên mặt đất đứng lên. Hổn hển, thở hổn hển chạy ra đi vài bước. Xác nhận chính mình an toàn lúc này mới quay đầu thả ngoan thoại nói. Tiểu tử móa nó có bản lĩnh ngươi đừng đi. Lão tử cần phải giết chết ngươi không thể. Mễ Tử Hiên làm bộ muốn truy đuổi. Hạ Thành Quân quay đầu bỏ chạy. Hoảng hốt kế tiếp chó gặm thì té trên đất. Trực tiếp cầm hai cái răng cửa cho té xuống. Thấy được hắn này bức trò hề. Người chung quanh cười đến càng vui vẻ hơn. Hạ Thành Quân không dám dừng lại. Một miệng huyết chạy. Bối Tư Di vội la lên. Mễ Tử Hiên ngươi đi nhanh lên đi. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói. Ta cơm trả lại không ăn vậy. Tại sao phải đi? Hắn tuy so với Hạ Thành Quân, Bối Tư Di đám người sớm tới một hồi, nhưng người Hạ Thành Quân lại là sớm liền định hào. Nồi sắt củi cá chế tác quá trình lại chậm, cho nên đến bây giờ trả lại không có đi lên. Mễ Tử Hiên nói xong lôi kéo Bối Tư Di tay liền tiến vào. Một xem bọn hắn trở về, lão bản lão Triệu nhanh chóng nói. Huynh đệ bữa cơm này ta thỉnh, ngươi đi nhanh lên đi. Hạ Thành Quân là cái gì người lão Triệu tự nhiên rất rõ ràng. Nếu như Mễ Tử Hiên không đi, một hồi hắn mang người qua, đánh Mễ Tử Hiên là tất nhiên. Hắn này tiệm cơm khẳng định cũng phải bị nện. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng lão bản tâm tư. Hì hì cười nói, ngươi yên tâm, một hồi bọn họ nếu là thật nện ngươi tiệm cơm, sở hữu tổn thất ta gấp đôi cho ngươi. Lão Triệu nhìn Mễ Tử Hiên này ăn mặc có chút không tin. Nhưng thời điểm này phục vụ viên qua phụ ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Lão bản tiểu tử này là khai mở Wrangler. Ừ, chính là kia chiếc. Lão bản theo phục vụ viên ngón tay phương hướng vừa nhìn. Quả nhiên thấy một cỗ hắc sắc Wrangler. Xe này không coi vào đâu xe sang trọng. Nhưng một cái tuổi còn trẻ tiểu tử liền có thể khai mở như vậy xe. Hiển nhiên trong nhà là có ít tiền. Thấy được chiếc xe này lão bản là yên tâm. Không sợ Mễ Tử Hiên không có tiền bồi thường. Nhưng cũng không muốn chính mình tiệm cơm bị nện. Lại khích lệ vài câu. Có thể Mễ Tử Hiên chính là không đi. Lão Triệu cũng là không có biện pháp, chỉ có thể dựa theo hắn nói đến. Mễ Tử Hiên để cho Bối Tư Di sau khi ngồi xuống nói. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Bối Tư Di cúi đầu nắm bắt góc áo đột nhiên cao giọng trách cứ. Mễ Tử Hiên ngươi có thể hay không chớ xen vào việc của người khác? Ta với ngươi rất điêu sao? Ngươi đi nhanh lên được hay không? Coi như ta cầu ngươi. Bối Tư Di là thật tức giận. Mễ Tử Hiên này một trộn lẫn. Nàng thượng kia làm cho tiền cho phụ thân chữa bệnh. Không có tiền, phụ thân còn có đường sống sao? Mễ Tử Hiên nhíu một cái nói. Bối Tư Di ngươi ăn thuốc súng à? Ta đó là giúp ngươi. Ngươi rõ ràng không nguyện ý. Tại sao phải cùng hắn đi? Bối Tư Di hô lớn. Chuyện ta không cần ngươi quan tâm. Ngươi đi nhanh lên. Mễ Tử Hiên trong miệng phát ra xách một tiếng chợt vỗ bàn một cái cả giận nói. Cho ngươi điểm mặt a. Ngươi tải theo ta này khiến cho tiểu tính. Có tin ta hay không đánh ngươi. Lần này cầm Bối Tư Di cho hù sợ. Một giây sau nước mắt chút xuống mà ghi. Nàng nức nở nói. Mễ Tử Hiên ta van cầu ngươi. Ngươi trở về a. Mễ Tử Hiên cười lạnh nói. Lời ngươi không nói rõ ràng. Không cho tôi đi. Bối Tư Di nhìn xem Mễ Tử Hiên. Siết chặt nắm tay nhỏ hô lớn. Ngươi là người thế nào của ta là? Ta tại sao phải nói rõ với ngươi? Xung quanh thực khách là lắc đầu liên tục thở dài. Đều cho rằng Bối Tư Di là một ái mộ hư vinh nữ nhân. Tìm có tiền thì không muốn chính mình cùng bạn trai. Tựu này thì bên ngoài truyền đến chói tai sắp xếp gọn gàng. Lão Triệu vội la lên. Huynh đệ các ngươi muốn giải quyết có thể không thể đi ra ngoài. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.